Tuần Dự, Kỳ Trà Huyên hơi nghi hoặc hỏi. Ngọc Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau đó hơi ghen tuông hỏi. Là tên vị tỷ muội nào vậy? Triệu Tồn Hy chợt ngẩn ra, hắn cười ha hả nói. Cái gì tỷ muội? Kỳ Trà Huyên nói, Ngọc không phải tên nữ tử sao? Triệu Tồn Hy nói, là Dự trong Từ Vinh Dự. Kỳ Trà Huyên ngượng ngùng cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu cười nói. Tần Thiếp nhớ ra rồi, có phải Tuần Điển Nghi rất nổi tiếng gần đây không? Cách chương.